Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 853, Khai Đao, 1. Tả Kỵ Quân Phó Tướng Giang Nghị, bao che hung thủ tập kích tuần phòng quân ta, còn ác ý hành hung Trương Đại Lang Phó Tướng Đại Nhân của tuần phòng quân ta. Đại Hùng lớn tiếng mở miệng nói với người trong trấn, các ngươi cứ cầu nguyện tướng quân nhà ta không có việc gì, nếu tướng quân nhà ta có điều gì không hay xảy ra, lão tử giết hết bọn ngươi. Tước hết binh khí của Tả Kỵ Quân cho lão tử, toàn bộ áp giải về. Những kẻ còn lại, kẻ khả nghi tập kích tuần phòng quân ta, có hiềm nghi phạm thượng làm loạn, cũng cùng nhau mang về thẩm vấn nghiêm. Tuần phòng quân không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã lôi Tả Kỵ Quân Phó Tướng Giang Nghị xuống ngựa. Người của tuần phòng quân quá cường thế, hơn nữa là thật sự dám giết người. Tả Kỵ Quân hơn ngàn người thấy phó tướng nhà mình cũng bị trói chặt, bọn họ băn khoăn quá nhiều, rất nhanh toàn bộ bị tuần phòng quân tước vũ khí. Trừ Tả Kỵ Quân, một đám người trong đại quan trấn lấy Lỗ Gia cầm đầu, còn có mấy đầu mục nòng cốt bang phái, cũng bị tuần phòng quân bắt toàn bộ. Trương Vân Xuyên vị phó tướng đại nhân bị đánh cho, chết ngất, này, thì được nâng lên một chiếc xe ngựa. Sau khi tiến vào xe ngựa, hắn lập tức tỉnh lại. Hắn gọi đám người Đại Hùng, Tào Thuận đến trước mặt mình, tiến hành dặn dò một phen đối với bọn họ. Sau khi trở về, lập tức tiến hành nghiêm thẩm đối với người có mặt, làm bọn hắn ký tên xác nhận, nhất định phải khẳng định hành vi phạm tội ý đồ mưu sát ta của Giang Nghị. Còn có, mang nhân chứng vật chứng vụ án đám Lỗ Gia cổ động người ta vây công tuần phòng quân, muốn phạm thượng làm loạn đều chứng thực cho ta. Sau khi chứng thực, lập tức đưa tới Giang Châu Tiết Độ Phủ, mời Tiết Độ Sứ Đại Nhân chống lưng cho chúng ta. Lão tử thế nào cũng phải làm bọn hắn lột một lớp da mới được. Con mẹ nó, dám ra oai phủ đầu với lão tử, xem lão tử thu thập bọn hắn như thế nào. Rõ. Trương Vân Xuyên ở Đại Quan Trấn đại náo một hồi, phong cách cường thế của hắn, cho bang phái lớn nhỏ cùng với dân chúng Đại Quan Trấn ấn tượng cực sâu. Trước kia Trần Châu đều là Lưu Gia nắm giữ Tả Kỵ Quân định đoạt, quan viên lớn nhỏ, thế lực tông tộc các nơi, đều phải lấy Lưu Gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Lưu Gia không muốn ra mặt tự mình xuống sân đấu với tuần phòng quân, cho nên phái ra thế lực phụ thuộc của mình. Một lần này gia tộc cùng bang phái lấy Lỗ Gia cầm đầu đi tìm tuần phòng quân gây hấn, sau lưng bọn họ có Tả Kỵ Quân chống lưng, có thể nói là không sợ hãi. Bọn hắn vốn cho rằng bọn hắn tính kế rất tốt, có thể khiến tuần phòng quân không thể đứng vững ở Trần Châu. Nhưng bọn hắn đã xem nhẹ Trương Vân Xuyên, xem nhẹ tuần phòng quân. Trương Vân Xuyên chính là một kẻ chân trần không sợ đi giày, hắn sợ cái lông, hắn một lần này phụng mệnh đến Trần Châu, trên danh nghĩa là biên luyện tân quân, giúp đỡ Tả Kỵ Quân diệt phỉ. Nhưng trên thực tế hắn rất rõ định vị của mình chính là Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành phái đến Trần Châu để kiềm chế cùng chèn ép Tả Kỵ Quân. Lúc trước Tả Kỵ Quân phái tham quân Khổng Thiệu Nghi đưa bạc, hắn đã nói rất rõ ràng rồi. Tả Kỵ Quân nếu không treo vào hắn, vậy hai bên nước giếng không phạm nước sông, mình biên luyện tân quân lớn mạnh thực lực, cũng không đi làm lính dò đường của Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Nhưng Tả Kỵ Quân bây giờ đã chọc vào hắn, vậy hắn không cần thiết để yên cho bọn chúng nữa, nên đánh thì đánh, nên thu thập thì thu thập, phải bày ra một cái thái độ, Trương Vân Xuyên hắn không phải dễ chọc, ai dám treo chọc hắn. Vậy cứ chờ bị thu thập, người của tuần phòng quân bọn họ bị đánh, vậy hắn phải đánh trở về, bọn Trương Vân Xuyên sau khi quay trở về doanh địa sớm đã thăm dò, tuần phòng quân lập tức cùng nhau ra tay, dọn dẹp sang bằng đất đai, đào móc mương máng thoát nước, chặt cây, xây, dựng quân trại. Nhưng một lần này thuận lợi bất ngờ, lúc trước mấy trăm hơn một ngàn người cản trở xua đuổi bọn họ như bỗng dưng biến mất, không có ai cản trở bọn họ nữa. Khi bọn Trương Vân Xuyên đinh đinh đang đang xây dựng quân trại, trong doanh địa, đám người Giang Nghị bị bắt trở về, cũng gặp ưu đãi ngoài hạn mức. Đặc biệt phó tướng Giang Nghị, Lỗ Sâm một ít người cầm đầu, bọn hắn là kẻ dẫn đầu, tuần phòng quân không chút khách khí đối với bọn hắn. Ở sau khi áp giải về doanh địa bọn họ không đến nửa giờ, đám đầu lĩnh cùng nòng cốt này đã phải chịu ba trận đòn hiểm, đánh cho bọn hắn mặt mũi bầm dập. Đánh vậy cũng quá thảm rồi nhỉ. Đám đệ tử bang phái giam giữ ở cách đó không xa cùng binh sĩ Tả Kỵ Quân bị tước vũ khí nghe được tiếng kêu thảm thiết đó, cảm thấy da đầu phát tê. Đánh như vậy, có thể đánh chết người hay không? Ai biết được, ta nhắm chừng không chết cũng phải lột một tầng da. Người của Tả Kỵ Quân nghe được tiếng kêu rên thảm thiết liên tục không ngừng kia, rất may mắn với lựa chọn của mình. May mắn chúng ta buông xuống binh khí, bằng không, nói không chừng mạng nhỏ cũng không còn. Đúng vậy. Tuần phòng quân này cũng quá dũng mãnh rồi, mỗi tên so với sơn tặc đều còn dữ hơn. Có binh sĩ Tả Kỵ Quân mở miệng nói, có thể không hung dữ sao? Nghe nói bọn họ hai trận đã đánh bại xấp xỉ 2 vạn phản quân, đầu chặt cũng xếp thành núi. Bọn hắn đám người này giết người như ma, ta thấy về sau vẫn là bớt trêu chọc vào bọn hắn. Chúng ta một tháng chỉ cầm 1 lượng bạc quân lương, bạc khác đều bị những kẻ làm quan cắt xén, không đáng liều mạng. Đúng, đúng, ta cũng cảm thấy thế. Đám tù binh Tả Kỵ Quân cùng đám đệ tử bang phái nghe được tiếng kêu thảm thiết nơi xa, trong lòng run rẩy, đồng thời cũng có thêm vài tia kính sợ đối với tuần phòng quân. Trước kia bọn họ không quen thuộc, không hiểu biết đối với tuần phòng quân. Nhưng trải qua một phen dày vò hôm nay, bọn họ ý thức được, tuần phòng quân là tồn tại bọn họ không thể trêu vào. Trong một chỗ lều trại siêu lớn của tuần phòng quân, đầu mục bang phái Tạ Khai, Vệ Hồng đã bị đánh cho da tróc thịt bong, cả người không có một miếng thịt nào lành lặn. Bọn hắn là kẻ đầu lĩnh một lần này cổ động huynh đệ dưới trướng cùng dân chúng đi vây công xua đuổi bộ đội đi trước của tuần phòng quân. Cho nên bọn hắn cũng được chiếu cố tương đối đặc biệt. Đừng đánh nữa, bị đánh nữa ta sẽ chết. Ta khai hết. Đối mặt quan quân tuần phòng quân cầm roi, đầu mục Vệ Hồng nước mắt nước mũi giàn giụa, đã không chịu nổi đòn hiểm. Ngươi khai cái gì? Quan quân tuần phòng quân quất một roi, Vệ Hồng lại phát ra một tiếng rên rỉ. Những người đó đúng là chúng ta dẫn qua, chúng ta đều là nghe lệnh làm việc nha. Lỗ gia cho chúng ta bạc, đi một người cho 50 đồng, đầu lĩnh 1 lượng bạc. Quan quân quay đầu nói với một thư lại, viết lại hết lời của hắn. Thư lại kia sớm đã chuẩn bị sẵn giấy và bút mực, lập tức xoẹt xoẹt bắt đầu ghi chép. Bốp. Tiếp tục nói. Lỗ gia cho các ngươi bạc, bảo các ngươi làm gì? Bọn họ bảo chúng ta xua đuổi tuần phòng quân các ngươi, nếu không đi, liền cổ động dân chúng ra tay với các ngươi. Còn không? Hết rồi, lỗ gia chỉ nói những thứ này. Vệ Hồng ngẩng đầu lên. Bốp. Lại là một roi hung hăng quật tới. Ngươi nghĩ cho kỹ, còn hay không? Hết rồi, thực sự hết rồi. Hắn bảo chúng ta xua đuổi các ngươi, cho các ngươi không có chỗ đặt chân. Quan quân tuần phòng quân đi tới trước mặt Vệ Hồng, tốt bụng nhắc nhở, bọn họ không bảo các ngươi giết người sao? Không, không có. Bốp. Ngươi nghĩ kỹ một chút nữa, bọn họ có sai sử các ngươi giết người hay không? Vệ Hồng ngẩng đầu nhìn quan quân tuần phòng quân ánh mắt âm trầm, nuốt nước bọt nói, ta nói, các ngươi có thể tha ta không? Vậy phải xem ngươi nói cái gì? Đầu óc Vệ Hồng nhanh chóng chuyển động, khẽ cắn môi sau đó nói, lỗ gia bảo chúng ta giết người, bọn họ sai sử chúng ta vây công tuần phòng quân các ngươi, muốn chúng ta giết người của các ngươi, muốn đuổi các ngươi đi. Hắn còn bảo chúng ta thừa dịp hỗn loạn giết trương tướng quân của các ngươi. Tốt lắm. Ngươi còn biết chuyện gì của lỗ gia không? Bọn họ còn buôn bán muối tư. Ừm, tiểu tử ngươi không tồi, trừ muối tư, ngươi nghĩ kỹ một chút nữa, xem còn có cái gì. Bởi vì đã có vết xe đổ Vương Hỷ bị chặt đầu bên đường, lại gặp một trận đòn hiểm, đám người Vệ Hồng một lòng muốn cầu sinh mang chuyện mình biết, một hơi cung khai toàn bộ. Chỉ thứ mà Vệ Hồng một tiểu đầu mục cung khai, đã có một xấp thật dày. Trong đó không chỉ có chuyện chính hắn phạm phải, còn có việc của lỗ gia, lưu gia. Bảo hắn ký tên xác nhận. Đợi sau khi ghi chép sửa sang lại, quan quân tuần phòng quân liền bảo đám người Vệ Hồng ký tên xác nhận, khẳng định tội trạng của bọn hắn, để tiện báo cáo lên tiết độ phủ. Trên thực tế Trương Vân Xuyên muốn thu thập bọn hắn mà nói, cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp chém, chụp một cái mũ là được. Nhưng bọn họ cần báo lên tiết độ phủ, phải lấy ra được thứ bịt miệng một số người, cho nên phải lấy ra chứng cứ rõ ràng. Một lần này lỗ gia nhảy ra dẫn đầu làm khó dễ, cho nên hắn liền trực tiếp lấy lỗ gia khai đao trước. Chỉ cần mang lỗ gia trực tiếp bóp chết, vậy gia tộc khác cảnh nội Trần Châu nếu muốn nhằm vào tuần phòng quân bọn họ nữa, vậy phải cân nhắc một chút, bọn họ có thể thừa nhận hậu quả này hay không. Có thể nói, Trương Vân Xuyên một lần này ra tay bắt nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả Tả Kỵ quân cũng cùng nhau thu thập, chính là vì lập uy, để hình thành sức chấn nhiếp, nếu hắn không thể giao sắc chặt đây rối, ngay cả bọn Lỗ gia cũng không thu thập được, vậy về sau ai tại sao phải sợ hắn, đánh ra một quyền, miễn cho trăm quyền đến, chỉ có thu thập Lỗ gia, vậy Tuần Phòng quân bọn họ mới có thể thật sự có chỗ đứng ở Trần Châu, mới có thể bày tỏ thái độ, mở ra cục diện. Lưu gia ở Trần Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, đã bị bọn hắn kinh doanh bền chắc như thép. Hắn nếu thái độ quá ôn hòa, không đủ cường thế, bị Lưu gia ép tới không ngẩng nổi đầu mà nói, vậy hắn sẽ gặp phải lực chưa từng có ác. Kiến An Thành, phủ đô đốc Tả Kỵ quân. Đô đốc Lưu Uyên sau khi biết được tin tức đám người phó tướng Gia Nghị bị Tuần Phòng quân bắt hết, vẻ mặt hắn ngây dại. Sau khi ngây dại là chấn động cùng phẫn nộ, Trương Đại Lang bắt bọn Giang phó tướng rồi. Hắn làm sao dám? Gia Nghị tốt xấu gì là phó tướng của Tả Kỵ quân bọn hắn, Tuần Phòng quân dựa vào cái gì bắt người, thực cho rằng Tả Kỵ quân bọn hắn không tồn tại sao, con mẹ nó, Trương Đại Lang này quá kiêu ngạo rồi, người của lão tử cũng dám động vào. Lưu Uyên vỗ một cái vào trên bàn, lớn tiếng mắng, đi điều binh cho ta, hắn hôm nay nếu không cho lão tử một câu, lão tử thế nào cũng phải sang bằng binh doanh Tuần Phòng quân bọn hắn mới được. Lưu Uyên sau khi nếm mùi thất bại ở thành Lâm Xuyên, binh mã dưới trướng tổn thất thê thảm nặng nề không nói, phó tướng Mã Phúc Sơn càng gãy mất. Bây giờ Tiết Độ Sứ xếp Trương Đại Lang vào Trần Châu làm trấn thủ sứ, tâm tình của hắn vốn đã không tốt. Trương Đại Lang này vừa đến Trần Châu đã bắt phó tướng của hắn, điều này làm cơn tức trong lòng hắn không áp chế được nữa. Đô đốc đại nhân bớt giận nha. Tham quân Khổng Thiệu Nghi thấy Lưu Uyên đã bị phẫn nộ che mất lý trí, lập tức đứng ra khuyên bảo. Đô đốc đại nhân, ta từng có tiếp xúc với Trương Đại Lang kia. Khổng Thiệu Nghi nói, theo ta quan sát, Trương Đại Lang kia tuy trẻ tuổi, nhưng không phải hạng người hữu dũng vô mưu. Một lần này hắn dám mạo hiểm phiêu lưu khơi mào hai quân chúng ta xung đột, bắt Giang phó tướng, vậy hắn khẳng định là có chỗ dựa. Chúng ta bây giờ còn chưa làm rõ tình huống đã Lỗ Mãn dẫn binh đi đòi câu giải thích, một khi thật sự đánh, chết người, chảy máu, vậy không có đường lui có thể đi nữa. Nhỏ không nhịn được sẽ loạn mưu lớn, xin đô đốc đại nhân cân nhắc. Tả Kỵ quân ở trong một trận chiến Lâm Xuyên có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Bọn hắn bây giờ cần không phải đánh trận khắp nơi, mà là đóng cửa lại liếm vết thương, khôi phục thực lực. Tham quân Khổng Thiệu Nghi ở Tả Kỵ quân tuy chỉ là một tham quân, nhưng hắn lại là người Lưu Uyên rất dựa dẫm. Sau khi nghe xong Khổng Thiệu Nghi nói một phen, Lưu Uyên cố đè nén xuống lửa giận trong lòng. Ánh mắt hắn hướng về phía tam đệ Lưu Đỉnh của mình, nói, tam đệ, ngươi mau chóng đi làm rõ, trong đại quan trấn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nếu Trương Đại Lang vô duyên vô cớ bắt người của chúng ta, vậy lão tử cho dù là bất chấp mọi giá, cũng phải đi tìm Trương Đại Lang đòi câu giải thích. Vâng. Lưu Đỉnh một lần này phụ trách sai sử thế lực địa phương Trần Châu nhằm vào Tuần Phòng quân. Hắn trước phái người Lỗ gia âm thầm gây chuyện, cổ động dân chúng đi tập kích xua đuổi Tuần Phòng quân. Một khi Tuần Phòng quân ra tay với dân chúng, dẫn tới đổ máu chết người mà nói, vậy hắn liền có thể làm văn. Ý đồ ở trên dư luận làm cho Tuần Phòng quân dính tiếng xấu. Quân dân Trần Châu đến lúc đó toàn thể chống lại Tuần Phòng quân, vậy Tuần Phòng quân liền không thể đứng vững ở Trần Châu, Tiết Độ Sứ đối mặt áp lực, nói không chừng sẽ rút Tuần Phòng quân đi. Nhưng ai biết phản ứng của Tuần Phòng quân ra ngoài hắn đoán trước rất nhiều. Tuần Phòng quân chưa động đao đối với dân chúng, ngược lại trực tiếp hướng về phía Lỗ gia. Tả Kỵ quân ý đồ đi điều đình, sau đó bảo hộ Lỗ gia. Nhưng ai biết Tuần Phòng quân ngay cả mặt mũi Tả Kỵ quân cũng không nể, thuận tiện bắt luôn phó tướng Giang Nghị. Một chuỗi động tác này của Tuần Phòng quân khiến Lưu Đỉnh cũng bất ngờ, điều này làm hắn bây giờ phi thường bị động. Hắn sau khi đạt được tin tức, ngay lập tức chạy tới Đô Đốc Phủ, về phần tình huống chi tiết như thế nào, trên thực tế hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết đám người phó tướng Giang Nghị, đại quan trấn Lỗ Sâm bị bắt rồi. Lúc nửa đêm, Lưu Đỉnh tự mình đến Lỗ phủ của đại quan trấn. Ở trong phòng khách, Lưu Đỉnh gặp được một đám nữ quyến hoang mang lo sợ trong nhà Lỗ Sâm. Lưu lão gia, ngài phải cứu lão gia nhà ta nha. Lỗ phủ từ khi Lỗ Sâm bị bắt đi, liền tựa như mất đi xương sống, trong nhà loạn hết cả lên. Bây giờ nhìn thấy Lưu Đỉnh tới, một đám người khóc như mưa rơi, khẩn cầu Lưu Đỉnh làm chủ cho nhà bọn họ. đừng khóc nữa. Lưu Đỉnh bị bọn họ khóc tới mức tâm phiền ý loạn, hắn vỗ mạnh lên bàn, tiếng kêu khóc của mọi người nhất thời dừng lại. Lưu Đỉnh sau khi nhìn Lỗ Sâm phu nhân một cái, nói với người khác đi về trước, tiểu tẩu tử lưu lại, nói cho ta nghe một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đám già trẻ của Lỗ gia đều ra khỏi phòng khách, để lại phu nhân tái giá của Lỗ Sâm ở phòng khách thấp giọng nức nở. Lưu Đỉnh nhìn Lỗ phu nhân bộ dạng rất xuất chúng, giọng điệu dịu đi một chút. Tiểu tẩu tử, ngươi tạm thời đừng khóc, chuyện này có Lưu gia chúng ta, lão Lỗ khẳng định không có việc gì. Ngươi nói kỹ cho ta, ban ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tùng Phòng quân kia đột nhiên ra tay, mang lão Lỗ cùng Giang phó tướng bọn họ đều bắt đi? Đối mặt Lưu Đỉnh hỏi, Lỗ phu nhân lau nước mắt trên mặt, mang chuyện ban ngày xảy ra trong đại quan trấn kể một lần cho Lưu Đỉnh. Ngươi là nói, Giang phó tướng đánh Trương Đại Lang kia. Ở sau khi biết được lúc ấy phó tướng Giang Nghị đánh phó tướng Tuần phòng quân Trương Đại Lang, đầu Lưu Đỉnh ong ong. Thế này không phải không có việc gì đi tìm việc sao? Hắn không có việc gì đánh Trương Đại Lang làm gì? Lỗ phu nhân lắc đầu nói, ta cũng không biết tình hình cụ thể, lúc ấy chúng ta đều ở trong phủ, bên ngoài đột nhiên liền có người hô hào. Trương Đại Lang kia bị thương hay không? Nghe nói lúc ấy đã ngất đi, bây giờ không rõ sống hay chết. Hỏng việc rồi. Lưu Đỉnh mới vừa rồi còn buồn bực, vì sao Tuần phòng quân đột nhiên dám ra tay đối với Tả Kỵ quân bọn họ, thế mà bắt hết đám người Giang Nghị. Thì ra là phó tướng của bọn họ bị đánh, hơn nữa Trương Đại Lang kia bây giờ thế mà không rõ sống hay chết. Lưu Đỉnh lập tức đứng dậy muốn ra ngoài, hắn cần nhanh chóng trở về nói rõ ràng tình huống này cho đại ca của mình. Lưu lão gia, ngài cần phải cứu lão gia nhà ta nha, hắn đều là nghe lời các ngươi làm việc. Nhìn thấy Lưu Đỉnh muốn đi, Lỗ phu nhân vội vàng túm chặt Lưu Đỉnh, phốc, quỳ luôn xuống, khẩn cầu hắn ra tay cứu người. Lưu Đỉnh nhìn Lỗ phu nhân khóc ướt đẫm khuôn mặt, trong lòng nhất thời mềm nhũn. Ai da, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng dậy, mau đứng dậy. Tiểu tẩu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Lưu Đỉnh sau khi đỡ Lỗ phu nhân dậy, trấn an Lỗ phu nhân nói, cho dù là lão Lỗ thật sự không về được, lão Lỗ là huynh đệ của ta cũng sẽ không mặc kệ các ngươi. Hiện tại ta phải nhanh chóng trở về nói chuyện này cho đại ca của ta, bàn bạc một phen cứu người như thế nào. Lưu Đỉnh sau khi vội vàng cáo từ Lỗ phu nhân, quay trở về Kiến An Thành, hướng đại ca mình Lưu Uyên bẩm báo chi tiết tình huống xảy ra trong đại quan trấn. Giang Nghị hắn đầu óc bị hồ đồ à. Hắn không có việc gì đánh Trương Đại Lang làm gì. Lưu Uyên sau khi biết được Giang Nghị ra tay trước, mang phó tướng Tuần phòng quân Trương Đại Lang người ta thế mà đánh cho ngất đi, mới đưa đến sự việc tiến một bước thăng cấp, tâm tính của hắn cũng muốn bùng nổ rồi. Đại ca, nghe nói Trương Đại Lang kia mắng chửi người ta trước, cho nên lão Giang lúc này mới không nhịn được động thủ. Hắn không có mồm à, Trương Đại Lang mắng hắn không biết mắng lại à, hắn động thủ cái gì chứ, Lưu Uyên tức giận đến mức cả người phát run. Đại ca, ta cảm thấy đây có thể là một bố cục Trương Đại Lang làm ra. Lưu Đỉnh phân tích, Trương Đại Lang có khả năng là cố ý giả bộ, bằng không hắn một gã đàn ông đàn an, sao nói ngất đi liền ngất đi, cái này không đúng nha. Con mẹ nó, đây đều là chuyện gì vậy hả? Lưu Uyên thở phì phì đi đến ghế, ngồi xuống, cau mày. Mau mau đi thăm dò xem, Trương Đại Lang còn sống không? Trương Đại Lang này nếu thật sự có gì không hay xảy ra, vậy sự việc liền phiền toái rồi. Trương Đại Lang là tiết độ phủ phái tới Trần Châu bọn họ, nếu vừa tới Trần Châu đã bị phó tướng Tả Kỵ quân bọn họ đánh chết, vậy tiết độ sứ đại nhân sẽ nghĩ như thế nào, nói không chừng còn có thể hoài nghi tam công tử nhà hắn cũng là mình làm cho chết đó. Một khi chọc tức tiết độ sứ, chính hắn đô đốc Tả Kỵ quân này không chỉ không làm được, Lưu gia cũng có thể có họa diệt tộc. Hai ngày sau, Lưu Đỉnh mất rất nhiều sức, lúc này mới làm rõ trạng thái trước mắt của phó tướng Tuần phòng quân Trương Vân Xuyên. Hắn vội vã quay trở về đô đốc phủ, bẩm báo với đại ca mình Lưu Uyên. Đại ca, ta hỏi thăm rõ rồi, Trương Đại Lang kia nghe nói còn sống, hôm nay tĩnh dưỡng ở trong binh doanh đó. Đô đốc Lưu Uyên sau khi nghe xong lời này, tảng đá treo trong lòng rơi xuống. Lưu Uyên hỏi, vậy hắn rốt cuộc bị thương như thế nào? Thật ra Trương Đại Lang chẳng bị thương cái quái gì hết. Ta từ chỗ y quan nghe nói, Trương Đại Lang hẳn là bản thân có bệnh ngầm. Nếu tức giận công tâm, có khả năng ngất xỉu. Má nó, dọa chết lão tử rồi. Lưu Uyên ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, nói, nếu Trương Đại Lang này thật sự có mệnh hệ gì mà nói, vậy chúng ta thật đúng là sẽ vướng vào chuyện rồi. Đại ca, nghe nói Trương Đại Lang bây giờ đang nghiêm hình bức cung những người bắt được kia, muốn đi tiết độ phủ bên kia tố cáo chúng ta đó. Chuyện Lỗ Gia buôn lậu muối cho chúng ta một khi đâm ra mà nói, đối với chúng ta là rất bất lợi. Lưu Đỉnh nói với Lưu Uyên, chúng ta kế tiếp nên làm thế nào? Đô đốc Lưu Uyên nghĩ một chút, nói, chúng ta lúc trước là đánh giá quá thấp Trương Đại Lang này, cho nên bị Trương Đại Lang chơi một vố, âm thầm chịu thiệt. Bây giờ Trương Đại Lang chưa chết, vậy sự việc liền còn có đường sống dịu đi. Lưu Uyên trầm ngâm sau đó nói, như vậy, ta bảo Khổng Tham Quân đi binh doanh tuần phòng quân một chuyến, thay ta thăm Trương Đại Lang một phen, thuận tiện xem có thể bỏ tiền tiêu trừ tai họa hay không. Phó tướng Tả Kỵ Quân Giang Nghị bị bọn Trương Vân Xuyên bắt, đó là việc xảy ra có nguyên nhân, bọn Lưu Uyên tự biết đối lý, ngược lại không dám lộ ra. Tả Kỵ Quân bọn hắn bây giờ nguyên khí tổn thương nặng nề, phải cục đuôi làm người. Chuyện này nếu thật sự làm ầm ĩ đến tiết độ phủ bên kia, lấy thái độ của tiết độ sứ Giang Vạn Thành bây giờ đối với bọn hắn, xác định vững chắc là muốn thiên vị Trương Đại Lang. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Lưu Đỉnh cũng gật gật đầu. Một lần này bọn hắn quá sơ ý, bị Trương Đại Lang đánh một cái không kịp trở tay. Nếu muốn không xé rách da mặt, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể phái người đi đàm phán giảng hòa. Cùng ngày, Tham Quân Tả Kỵ Quân Khổng Thiệu Nghi lại mang theo một ít lễ vật, tự mình đi binh doanh tuần phòng quân, đại biểu Đô Đốc Lưu Uyên thăm hỏi Trương Vân Xuyên. Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn hắn làm sứ giả chạy tới tuần phòng quân. Một lần này so với một lần trước cảm thụ khác biệt rất lớn. Lần đầu tiên gặp tuần phòng quân là ở trường Nhạc Trấn, khi đó tuần phòng quân lâm thời đóng quân ở trường Nhạc Trấn, tỏ ra có chút hỗn loạn, nhìn không ra cái gì. Một lần này hắn vừa tiến vào binh doanh tuần phòng quân, liền cảm nhận được một bầu không khí lạnh lẽo. Chỉ 2-3 ngày thời gian, binh doanh tuần phòng quân đã bước đầu có quy mô từng hàng doanh trướng chỉnh tề, trong binh doanh binh sĩ tuần phòng quân tạo thành đội ngũ tuần tra, trên giáo trường tiếng hô giết trung trời, điều này làm trong lòng Tham Quân Khổng Thiệu Nghi giật mình không thôi. Hắn làm Tham Quân Tả Kỵ Quân, tự nhiên quen thuộc vô cùng đối với Tả Kỵ Quân, biết Tả Kỵ Quân là bộ dạng thế nào. Bây giờ so sánh với tuần phòng quân, hắn nhất thời thấy được chênh lệch với nhau thật lớn. Tả Kỵ Quân binh sĩ kẻ già thì già, người nhỏ thì nhỏ, đã có thiếu niên 17-18 tuổi, cũng có lão binh 4-50 tuổi, có thể nói so le không đồng đều. Hơn nữa Tả Kỵ Quân rất nhiều đều là nhét bạc mua vị trí, đi cửa sau rất nhiều. Cái này dẫn tới sức ức thúc của quan quân đối với binh sĩ không mạnh, không dám quản đối với những kẻ đi cửa sau đó, dẫn tới trong quân lơ là thao luyện, kỷ luật quân đội tan rã. Trái lại tuần phòng quân đại đa số đều là người trẻ khỏe, bọn họ cho dù đi lại ở trong binh doanh, cũng là 3 người thành hàng, 5 người thành đội. Bọn họ vô hình trung tản mát ra kỷ luật nghiêm ngặt cùng sĩ khí cao ngất, khiến Tham Quân Khổng Thiệu Nghi cảm thấy, đây là một mũi quân đội tốt nhất mình đời này tới nay nhìn thấy. Khổng Thiệu Nghi bị dẫn tới trong một chỗ lều trại, lại chưa nhìn thấy phó tướng tuần phòng quân Trương Đại Lang. Phụ trách tiếp đãi hắn là một người xa lạ. Khổng Tham Quân, ta là thư lại tuần phòng quân Quách Bình. Quách Bình sau khi mời Khổng Thiệu Nghi ngồi xuống, chủ động giới thiệu thân phận của mình. Nhìn thấy tuần phòng quân chỉ phái một thư lại thân phận thấp kém tiếp đãi mình, trong lòng Khổng Thiệu Nghi có chút không vui. Nhưng trên mặt hắn lại vẫn duy trì nụ cười. Thì ra là Quách đại nhân. Khổng Thiệu Nghi chắp tay nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ừm. Thư lại Quách Bình sau khi khẽ gật đầu, gọn gàng dứt khoát hỏi, Khổng Tham Quân, không biết lần này đến tuần phòng quân ta, có gì chỉ bảo? Quách đại nhân, ta là phụng mệnh đô đốc đại nhân nhà ta, đặc biệt tới thăm Trương tướng quân, không biết có thể hay không? Khổng Thiệu Nghi còn chưa nói xong, Quách Bình đã mở miệng ngắt lời. Tướng quân nhà ta bị phó tướng Tả Kỵ Quân Giang Nghị hành hung, thiếu chút nữa chết, hôm nay đang tỉnh dưỡng, không tiện gặp khách. Trương tướng quân đã đang tỉnh dưỡng, vậy ta không đi quấy rầy nữa. Khổng Thiệu Nghi nói, vậy còn làm phiền Quách đại nhân đến lúc đó chuyển đạt một phen lễ vật cùng lời ân cần thăm hỏi của đô đốc đại nhân nhà ta đối với Trương tướng quân. Lưu đô đốc có lòng rồi, ta nhất định chuyển đạt. Khổng Thiệu Nghi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, Quách đại nhân, Giang phó tướng của Tả Kỵ quân chúng ta một lần này không cẩn thận đã xảy ra chuyện không thoải mái với Trương tướng quân, đô đốc đại nhân của chúng ta sau khi biết, cũng tức giận không thôi. Chẳng biết có thể thả Giang phó tướng trước, do ta mang về hay không, Khổng Thiệu Nghi thử hỏi. Quách Bình thở dài một hơi, lộ vẻ mặt khó xử nói, chuyện này không dễ xử lý đâu. Giang phó tướng động thủ trước, dẫn tới tướng quân của chúng ta bị thương nặng. Quách Bình cười tủm tỉm nói, chuyện này nói nhẹ là hiểu lầm, nói nặng vậy chính là Giang phó tướng có ý định mưu sát tướng quân nhà ta. Lúc ấy nếu không phải có người ngăn cản, tướng sĩ tuần phòng quân ta phẫn nộ đã chém giết Giang Nghị ngay tại chỗ rồi. Ngươi nói bây giờ muốn chúng ta thả người, chúng ta thật sự là không làm được. Khổng Thiệu Nghi vội vàng nói, một lần này quả thật là Giang phó tướng làm không đúng, đô đốc đại nhân nói, hắn nhất định sẽ nghiêm trị không tha đối với Giang phó tướng, cho Trương tướng quân một câu trả lời. Đương nhiên, Tả Kỵ quân chúng ta cũng bằng lòng lấy ra một ít ngân lượng làm tiền thuốc thang cho Trương tướng quân, còn xin Quách đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha Giang phó tướng một lần. Sau khi nghe xong Khổng Thiệu Nghi nói, thư lại Quách Bình chưa lên tiếng. Khổng Thiệu Nghi nhìn Quách Bình một lần, tiếp tục nói, Quách đại nhân, ngươi xem Tả Kỵ quân chúng ta đóng quân ở Trần Châu, cái này về sau tuần phòng quân các ngươi cũng đóng quân ở Trần Châu. Chúng ta ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, về sau còn rất nhiều chỗ cần qua lại. Hai nhà chúng ta đều là quân đội của Đông Nam Tiết Độ Phủ, người trong nhà nếu đấu đá, cái này truyền ra cũng không dễ nghe, đúng không? Một lần này xin các ngươi giơ cao đánh khẽ, tha Giang phó tướng một lần, chúng ta về sau chắc chắn nghiêm khắc ước thúc binh sĩ, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Quách Bình gật gật đầu nói, lời quả thật là một đạo lý như vậy, nhưng dù sao một lần này tướng quân nhà chúng ta thiếu chút nữa chết, cái này cũng không phải chuyện nhỏ. Quách đại nhân, Tả Kỵ quân chúng ta bằng lòng lấy ra 10 vạn lượng bạc, làm tiền thuốc thang cho Trương tướng quân, không biết ý của ngươi thế nào? 10 vạn lượng à? Ha ha! Quách Bình không nói chuyện nữa, bưng trà lên chậm rãi uống. Trong lúc nhất thời thế mà không khí có chút tẻ ngắt. 20 vạn lượng như thế nào? Khổng Thiệu Nghi khẽ cắn môi, tiếp tục hỏi. Có ý định mưu sát tướng quân nhà ta, chuyện này nếu báo lên Tiết Độ Phủ, Giang phó tướng sợ là không chết cũng phải lột một tầng da nha. Chúng ta bằng lòng lấy ra 20 vạn lượng nhận lỗi. Tả Kỵ quân chúng ta về sau thấy tuần phòng quân các ngươi sẽ đi đường vòng, như thế nào? Ha ha! Quách Bình vẫn như cũ chưa bày tỏ thái độ. Quách đại nhân, ngươi nói con số. Khổng Thiệu Nghi nói, cần bao nhiêu bạc mới có thể bình ổn việc này? Xem ở trên phần các ngươi thành tâm như thế, ta cũng không đòi các ngươi nhiều, 50 vạn lượng đi. Cái gì? 50 vạn lượng. Vẻ mặt Khổng Thiệu Nghi đầy chấn động. Cũng không phải bọn hắn không lấy ra được nhiều như vậy, chỉ là thế này cũng quá nhiều rồi. Có thể bớt một chút hay không? Khổng Thiệu Nghi hỏi. Quách Bình nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi ở nơi này chờ một chút trước, ta đi hỏi ý kiến tướng quân đại nhân. Được. Quách Bình đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu, Quách Bình quay trở về quân trướng. Quách đại nhân, như thế nào? Khổng Thiệu Nghi đứng dậy hỏi. Quách Bình nói với Khổng Thiệu Nghi, tướng quân nhà ta nói, 50 vạn lượng bạc đưa tới đây, chúng ta liền thả Giang phó tướng. Chuyện này không thể thương lượng. Nếu là các ngươi không muốn lấy bạc, vậy chuyện Giang Nghị có ý định mưu sát tướng quân nhà ta, chúng ta sẽ báo lên Tiết Độ Phủ. Khổng Thiệu Nghi nghe vậy, biểu cảm trên mặt động lại. Trong lòng hắn thầm mắng không thôi, Trương Đại Lang này quá tham lam rồi, thế mà trong một lần muốn bắt chẹt bọn hắn 50 vạn lượng bạc, đây chính là 50 vạn lượng bạc đó. Cho dù bọn hắn giàu nứt đố đổ vách, muốn lấy ra nhiều bạc như vậy, bọn hắn cũng sẽ đau thịt, được rồi. Việc này ta không làm chủ được, còn phải trở về bẩm báo đô đốc đại nhân. Khổng Thiệu Nghi lại hỏi bổ sung một câu, vậy người khác? Có thể thả bọn họ trước hay không, bọn họ cũng không ra tay. Người khác à, binh sĩ Tả Kỵ quân, một người 5 lượng bạc, lấy bạc chuộc người. Về phần đám người lỗ gia đó, bọn hắn buôn bán muối tư, phạm thượng làm loạn vây công tuần phòng quân ta, bọn hắn đã khai hết rồi. Chúng ta sẽ mang bọn hắn cùng lời khai cùng nhau đưa đến Giang Châu, nhắm chừng sẽ lăn trì xử tử đi. Vẻ mặt của Khổng Thiệu Nghi có chút cứng ngắc, hắn nặn ra nụ cười khó coi, nói, vậy được rồi, ta trở về bẩm báo một phen cho đô đốc đại nhân, xin đô đốc đại nhân định đoạt. Dưới màn đêm, trang viên Lô Gia Đông Sơn Phủ, một bữa tiệc rượu đang cử hành. Trong đại sảnh rộng rãi sáng ngời, đèn đuốc sáng trưng. Trung ương đại sảnh, một đội vũ nữ dáng người yểu điệu đang nhảy múa theo điệu nhạc. Tri phủ Lô Nhất Phàm, đồng tri Tô Ngang cùng Đông Nam Tiết Độ Phủ giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn đang chè chén. Một lần này giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn phụng mệnh đến Trần Châu làm việc viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đại đô đốc Tả Kỵ Quân Lưu Uyên giáng chức làm đô đốc Tả Kỵ Quân. Tri Châu Trần Châu cùng phó tướng Tả Kỵ Quân Mã Phúc Sơn thì bị cách chức điều tra. Hắn lần này áp giải hai phạm nhân quan trọng trở về Giang Châu lại đi ngang qua Đông Sơn Phủ. Tri Phủ Lô Nhất Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này nịnh bợ Ngô Xương Mẫn, cố ý bày tiệc khoản đãi. Ngô Xương Mẫn tuy chỉ là một giám sát ngự sử, quan thất phẩm, nhưng thân phận của hắn đặc thù. Bởi vì hắn giám sát ngự sử này trên danh nghĩa là quan giám sát do triều đình Đại Chu phái đến Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là trên danh nghĩa, hắn bây giờ trên thực tế lại nghe lệnh từ Đông Nam Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Ngô Đại Nhân, một lần này ngươi đến Đông Sơn Phủ chúng ta chỉ có cơm rau dưa khoản đãi, có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, còn xin thông cảm nhiều hơn. Tri Phủ Lô Nhất Phàm đã uống không ít rượu, giờ phút này sắc mặt có chút đỏ. Lô Đại Nhân, xem ngươi nói lời này kìa. Ta lần này đi ngang qua Đông Sơn Phủ, còn phải đa tạ Lô Đại Nhân ngươi nhiệt tình khoản đãi. Ngô Xương Mẫn cười nói, bằng không, ta chỉ sợ cũng phải ăn ngủ nơi hoang dã rồi. Ha ha ha ha. Lô Nhất Phàm cười ha ha nói, Ngô Đại Nhân nói đùa rồi. Đồng tri Tô Ngang phụ họa nói, cánh cổng Đông Sơn Phủ ta vĩnh viễn mở rộng cho Ngô Đại Nhân. Ngô Đại Nhân coi Đông Sơn Phủ chúng ta như nhà của mình, về sau muốn trở về, chúng ta cung nghênh đại giá bất cứ lúc nào. Ngô Xương Mẫn nghe nói lời này, trên mặt lộ ra nụ cười. Lô Nhất Phàm nâng chén nói, Ngô Đại Nhân, ta đại biểu trăm vạn lê dân Đông Sơn Phủ, kính Ngô Đại Nhân một chén. Ngô Xương Mẫn cũng giơ chén rượu cười nói, các vị, để chúng ta uống cạn chén này, chúc Đông Sơn Phủ về sau ở dưới Lô Đại Nhân thống trị, yên vui tường hòa. Mọi người chén chú chén anh, không khí đặc biệt nhiệt liệt hòa hợp. Tiệc rượu kéo dài tới hơn 2 canh giờ mới chấm dứt. Ngô Xương Mẫn vị giám sát ngự sử này được sắp xếp ở trang viên của Lô Gia. Đợi sau khi khách khứa giải tán, Tri Phủ Lô Nhất Phàm một mình gõ cửa phòng Ngô Xương Mẫn. Lô Đại Nhân, không biết đêm khuya đến thăm, có gì chỉ bảo. Đối mặt Lô Nhất Phàm bái kiến riêng, Ngô Xương Mẫn nhiệt tình mời hắn đến trong phòng ngồi xuống. Ngô Đại Nhân, ngươi đến địa giới Đông Sơn Phủ chúng ta vốn nên mời ngươi ở thêm mấy ngày, để ta tận tình địa chủ. Chỉ là ngươi đang mang công việc, ta cũng không tiện giữ lại, để tránh làm lỡ việc lớn của ngươi. Ngươi ngày mai phải khởi hành quay về Giang Châu, ta đặc biệt đưa tới một ít đặc sản của Đông Sơn Phủ ta cho đại nhân. Lô Nhất Phàm nói xong, vỗ vỗ tay với bên ngoài, lập tức có mấy tùy tùng nâng ba cái rương gỗ sơn màu đỏ vào trong phòng. Lô Đại Nhân, ngươi làm cái gì vậy, cầm về đi, cầm về đi. Nhìn thấy ba cái rương gỗ, Ngô Xương Mẫn lập tức hiểu dụng ý của đối phương. Ngô Đại Nhân, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của ta, chỉ là một chút đặc sản của Đông Sơn Phủ ta mà thôi, cũng không phải thứ gì quý trọng, còn xin Ngô Đại Nhân đừng chối từ. Lô Đại Nhân, ngươi thế này quá khách khí rồi. Ngô Xương Mẫn có chút xấu hổ nói. Ngô Xương Mẫn giả ý chối từ một phen, sau đó nhận lấy. Ngô Đại Nhân, ta bây giờ tuy cao tuổi rồi, vốn nên nhường ra vị trí, về quê an dưỡng tuổi già. Lô Nhất Phàm thở dài nói, chỉ là bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ ta lưu dân khắp nơi, sơn tặc càn quét, lại có phản quân làm loạn, ta thật sự là không đành lòng dân chúng chịu khổ. Ta khẩn cầu Ngô Đại Nhân sau khi trở về, ở Tiết Độ Sứ Đại Nhân bên kia nói tốt thêm vài câu. Lô Nhất Phàm nói với Ngô Xương Mẫn, để bộ xương già này của ta thay phụ lão hương thân Đông Sơn Phủ làm một chút việc nữa. Ngô Xương Mẫn khẽ gật đầu nói, Lô Đại Nhân một lòng vì dân, thật sự là khiến ta kính nể không thôi. Lô Đại Nhân yên tâm, ta sau khi trở lại Giang Châu, nhất định hướng Tiết Độ Sứ Đại Nhân báo cáo công tích của Lô Đại Nhân cùng ý nguyện muốn tiếp tục làm việc vì dân chúng, sẽ chia lo lắng cho Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Nhưng cụ thể như thế nào, tất cả đều do Tiết Độ Sứ Đại Nhân định đoạt. Cái này ta biết. Lô Nhất Phàm cười nói, Ngô Đại Nhân có thể thay ta nói tốt vài câu, ta đã vô cùng cảm kích. Hai người đều là người thông minh, có một số lời không cần nói rõ ràng như vậy, trong lòng đôi bên đều rất rõ ràng. Lô đại nhân, ngươi xem phản quân hôm nay chiếm cứ Lâm Xuyên, tộc nhân Ngô gia ta không thể không tạm lánh Đông Sơn phủ tị nạn. Ngô Xương Mẫn nói với Lô Nhất Phàm, Ngô gia ta mới đến, lạ nước lạ cái, ta lo lắng bọn họ bị người ta ức hiếp, cái này còn làm phiền Lô đại nhân quan tâm một phen. Lô Nhất Phàm ngẩn ra, sau đó cười nói, Ngô đại nhân xin yên tâm, tộc nhân của ngài vậy chính là tộc nhân của ta. Để bọn họ an tâm ở lại Đông Sơn phủ là được, tất cả có ta, ai dám ức hiếp bọn họ, vậy chính là đối đầu với ta. Như thế ta liền đa tạ Lô đại nhân rồi. Hôm nay bộ đội sở thuộc phản quân Cố Nhất Chu chiếm cứ thành Lâm Xuyên, Tử Cốc huyện các nơi. Trấn Nam quân cùng Hữu Kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ phủ đang tập kết chuẩn bị chinh phạt, cho nên đám người Ngô gia không thể không chạy tới cảnh nội Đông Sơn phủ né tránh chiến loạn. Ngô Xương Mẫn làm gia chủ Ngô gia, một lần này đánh tiếng với Lô Nhất Phàm vị tri phủ này, chính là vì hy vọng hắn có thể quan tâm một phen tộc nhân của mình. Lô Nhất Phàm và Ngô Xương Mẫn lại hàn huyên một lúc, lúc này mới cáo từ rời khỏi. Sau nửa canh giờ, một đội nhân mã giơ đuốc đến ngoài trang viên Lô gia. Mấy bộ khoái nha môn tri phủ thủ vệ ở cửa trang viên Lô gia thấy thế, đều đặt tay ở trên chuôi đao, như đối mặt đại địch. Là người nào? Bộ đầu bước lên một bước, lớn tiếng quát hỏi. Đông Nam tuần sát xử lý đại nhân phá án, những kẻ không liên quan tránh ra. Một quan quân mặc áo giáp dục ngựa bước ra khỏi hàng, hướng về bộ khoái thủ vệ ở cửa giơ lên một lá cờ xí trong tay mình. Bộ đầu mượn dùng ánh sáng cây đuốc, nhìn một lần lá cờ nhỏ trong tay quan quân kia. Chỉ thấy trên lá cờ nhỏ thế mà theo một hàng chữ nhỏ, đáng tiếc hắn không nhận biết. Thật ngại quá, ta chưa từng nghe nói Đông Nam tuần sát sứ nào cả. Bộ đầu thu hồi ánh mắt, chắp tay với quan quân, nói, đại nhân nhà ta hôm nay đã nghỉ ngơi, nếu là có chuyện, mời ngày mai lại đến. Lúc này, binh sĩ xếp hàng tránh ra một con đường, Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình quan bào màu đỏ thắm đi tới phía trước. Ta là Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình. Lý Đình ban đầu tuy không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng cũng là công tử tiêu sái. Nhưng sau khi đi một chuyến ở trên Quỷ Môn Quan, tuy may mắn giữ được tính mạng, lại bị hủy dung. Hôm nay trên mặt lồi lõm không bằng phẳng có vài vết sẹo rõ ràng, bộ dáng thoạt nhìn rất dữ tợn. Lô Nhất Phàm, Tô Ngang ở trong trang viên hay không? Lý Đình lớn tiếng hỏi. Đại nhân nhà ta cùng Tô đại nhân ở trong trang viên, chẳng qua bọn họ đã nghỉ ngơi. Bộ đầu thấy Lý Đình tuy bộ dạng xấu xí, lại mặc quan bào màu đỏ, còn có một đội quan binh hộ vệ, hắn trở nên cung kính hơn rất nhiều. Như thế rất tốt. Lý Đình lập tức mở miệng, các ngươi cứ nói Lý Đình ta đến, bảo bọn họ đi ra gặp ta. Cái này. Bộ đầu có chút do dự, dù sao Lô Nhất Phàm là tri phủ, Tô Ngang là đồng tri. Hai vị này chính là người đứng đầu cùng thứ hai của Đông Sơn phủ, quyền cao chức trọng, huống hồ trong trang viên còn có giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn. Lúc này đã đêm khuya, hắn lo lắng quấy nhiễu bọn họ. Nhưng thấy đối phương tựa như lai lịch không nhỏ, hắn ở sau khi do dự một phen, chắp tay nói với bọn Lý Đình, đại nhân chờ một chút, ta lập tức đi thông bẩm. Bộ đầu sau khi dặn dò một phen đối với bộ khoái thủ vệ ở hai bên, lúc này mới xoay người vào trang viên. Tri phủ Đông Sơn phủ Lô Nhất Phàm vừa ngủ mơ mơ màng màng đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Chuyện gì? Lô Nhất Phàm từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt hướng về phía cửa, trong thanh âm mang theo vài tia bất mãn. Quan lại cấp dưới đứng ở ngoài cửa thấp giọng trả lời, tri phủ đại nhân, Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình đã đến cửa trang viên, hắn muốn gặp ngài. Lý Đình. Lô Nhất Phàm lọc ở trong đầu một phen, lúc này mới nhớ ra Lý Đình này là ai. Mấy ngày trước Tiết Độ phủ hạ công văn cho các châu huyện, nói là sẽ bổ nhiệm một gã tên Lý Đình đảm nhiệm tuần sát sứ, phụ trách tuần tra địa phương, cần quan viên các phủ huyện phối hợp. Hắn đến nơi đây làm cái gì? Lô Nhất Phàm miệng lẩm bẩm, đứng dậy xuống giường. Hắn mở cửa, nhìn thấy quan lại cấp dưới cùng bộ đầu đứng ở ngoài cửa phòng. Lô Nhất Phàm mặc quần áo vào, hỏi, chỉ một mình hắn. Còn có một đội hộ binh. Bộ đầu trả lời. Đi, đi xem. Lô Nhất Phàm cũng chưa mặc quan phục, lập tức cất bước đi về phía cổng trang viên. Khi Lô Nhất Phàm đi đến cổng chính, thấy được Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình mặc quan bào màu đỏ, khuôn mặt có chút dữ tợn. Không biết Lý tuần sát sứ đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm sao? Lô Nhất Phàm chủ động xuống bậc thang, đi tới trước mặt Lý Đình, chắp tay đối với Lý Đình vị tuần sát sứ xa lạ này. Lý Đình đánh giá cao thấp Lô Nhất Phàm một phen, hỏi, là Đông Sơn phủ tri phủ Lô Nhất Phàm phải không? Lô Nhất Phàm sau khi nghe được lời này, đáy mắt lập tức hiện lên một phần không vui, sắc mặt âm trầm xuống. Mình tốt xấu gì cũng là tri phủ Đông Sơn phủ, ở trong ba châu bảy phủ của Đông Nam Tiết Độ phủ, cũng là một nhân vật có địa vị. Huống hồ mình có thâm niên, ai gặp không phải cung kính gọi một tiếng Lô đại nhân hoặc là Lô lão đại nhân, nhưng người trẻ tuổi này lại gọi thẳng tên mình, cũng quá không hiểu lễ nghĩa rồi. Lý Tuần sát sứ, lão phu không đắc tội ngươi nhỉ, Lô Nhất Phàm mặt âm trầm nói. Ha ha. Lý Đình liếc nhìn Lô Nhất Phàm đang mất hứng, nói, ta cùng ngươi vốn không quen biết nhau, ngươi tự nhiên là không đắc tội ta. Chẳng qua ngươi ở Đông Sơn phủ một tay che trời, lừa trên gạt dưới, tìm người đóng giả lưu dân, cấu kết thế lực gia tộc địa phương ngầm chiếm trục lợi lương thực tiền bạc của Tiết Độ phủ, ở giữa kiếm túi tiền riêng, ngươi biết tội không? Lô Nhất Phàm ngây cả người. Lý Tuần sát sứ, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Lô Nhất Phàm ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Đình nói, bản quan chính là tri phủ Đông Sơn phủ Tiết Độ sứ đại nhân ủy nhiệm, sao cho phép ngươi một tuần sát sứ nho nhỏ tùy ý nói xấu? Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ăn nói lung tung, nếu không, ta khiến ngươi chịu không nổi đâu. Ha ha! Lý Đình không hề sợ hãi Lô Nhất Phàm uy hiếp. Dẫn người tới. Lý Đình vung tay lên, chỉ thấy hơn 10 binh sĩ áp giải vài tên quan lại vẻ mặt khủng hoảng đến trước mặt. Lô Nhất Phàm sau khi nhìn thấy mấy người này, nhất thời đầu vang lên, ông, một cái, trong chớp mắt đã trống rỗng. Mấy người này chính là quan viên thân tín của hắn, chuyên môn phụ trách phát lương cứu tế lưu dân. Lô Nhất Phàm, bọn hắn đều đã khai hết rồi. Lý Đình nhìn Lô Nhất Phàm nói, ngươi thân là tri phủ, lừa trên gạt dưới, ăn hối lộ trái pháp luật, phải bị tội gì? Lô Nhất Phàm chấn động toàn thân, đáy mắt hiện lên một phần bối rối. Nhưng hắn làm tri phủ nhiều năm như vậy, rất nhanh đã trấn định. Nói hưu nói vượng. Ngươi chỉ dựa vào lời nói một phía của bọn hắn đã bôi nhọ lão phu, đây là đạo lý gì? Lô Nhất Phàm lớn tiếng ồn ào, lão phu nhất định phải đi Giang Châu, mời Tiết Độ sứ đại nhân làm chủ cho ta, đòi về một cái công đạo mới được. Lô Nhất Phàm, ngươi cũng đừng giảo biện nữa. Lý Đình lạnh lùng nói, ta ở Đông Sơn phủ điều tra cẩn thận nhiều ngày qua, những tội trạng đó của ngươi cũng cao ba thước rồi. Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Lý Đình quay đầu hạ lệnh, bắt giữ Lô Nhất Phàm, mang về Giang Châu. Lý Đình dứt lời, mấy binh sĩ như sói như hổ liền cất bước tiến lên, bắt giữ Lô Nhất Phàm. Làm càn. Ta là tri phủ Đông Sơn phủ, ngươi có quyền lực gì bắt bản quan? Lô Nhất Phàm giãy giụa, các bộ đầu nha dịch thủ vệ ở cửa trang viên đều trào lên. Thả tri phủ đại nhân. Thả người. Bằng không chúng ta không khách khí. Đám bộ đầu nha dịch rút trường đao, muốn ngăn trở. Ai dám vọng động, luận xử ngang tội. Lý Đình trừng mắt nhìn đám bộ đầu nha dịch một cái, lớn tiếng quát. Tiếng ồn ào khắc khẩu bên ngoài cũng kinh động đám người giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn, Đông Sơn phủ đồng tri Tô Ngang ở trong trang viên Lô gia. Bọn họ vội vã chạy ra. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy cục diện dương cung bạc kiếm của hai đám người, giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn cùng Tô Ngang cũng vẻ mặt ngây dại, tiến lên dò hỏi tình huống. Ngô đại nhân, Tô đại nhân, không ngờ các ngươi cũng ở nơi này. Vậy ta ngược lại đỡ phải lại đi Đông Sơn Thành. Ta là Đông Nam Tuần sát sứ Lý Đình được Tiết Độ sứ đại nhân ủy nhiệm. Đông Nam Tuần sát sứ Lý Đình nhìn Ngô Sương Mẫn cùng Tô Ngang một cái, nói, Lô Nhất Phàm lừa trên gạt dưới, đầu cơ trục lợi lương thực tiền bạc của Tiết Độ phủ, Tiết Độ sứ đại nhân ra lệnh ta truy bắt hắn về Giang Châu hỏi tội. Đông Sơn phủ không thể một ngày không có chủ. Lý Đình nói với Tô Ngang, Tiết Độ sứ đại nhân bảo Tô đại nhân tạm thay chức tri phủ Đông Sơn phủ. Lý Đình nói xong, mở miệng nói với một gã quan quân phía sau, Trần Đô Úy, mời ngươi chuyển giao thư của Tiết Độ sứ đại nhân cho Tô đại nhân. Tô Ngang lúc này mới phát hiện, quan quân này đứng ở phía sau Lý Đình có chút quen mắt. Hắn suy nghĩ vài giây, nhận ra người này là Đô Úy thân vệ đội Tiết Độ phủ, tựa như tên Trần Trường Hà, từng tới Đông Sơn phủ vài lần. Tô đại nhân, đây là thư của Tiết Độ sứ đại nhân cho ngươi. Trần Đô Úy từ trong lòng lấy ra một phong thư tự tay viết có đóng dấu đại ấn của Đông Nam Tiết độ sứ Giang Vạn Thành, đưa nó cho Tô Ngang. Tô Ngang hai tay tiếp nhận bức thư, mở ra đọc một lần. Sau khi xem xong, trái tim hắn nhảy lên mãnh liệt, trên mặt là nét hưng phấn không ức chế được. Hắn thân là đồng tri Đông Sơn Phủ, tự nhiên là nhận ra đại ấn của Tiết độ sứ Giang Vạn Thành, huống hồ lại có Trần Đô Úy vệ đội Tiết độ phủ tự mình chuyển giao, trong lòng hắn tan hết nghi ngờ. Hắn không ngờ Tiết độ sứ đại nhân thế mà để hắn tạm thay chức tri phủ Đông Sơn Phủ. Đây chính là vị trí hắn tha thiết ước mơ. Chỉ là trước kia Lô Nhất Phàm nắm giữ quyền lớn Đông Sơn Phủ, hắn đồng tri này trên danh nghĩa là nhân vật số 2, trên thực tế lại chẳng là cái quái gì cả. Công việc lớn nhỏ Đông Sơn Phủ đều cần Lô Nhất Phàm vị tri phủ này gật đầu mới được, hắn chỉ là một kẻ chân chạy việc. Nhưng bây giờ đã khác, Tiết độ phủ muốn bắt Lô Nhất Phàm, để hắn tạm thay chức tri phủ, hắn chỉ cần nắm bắt cơ hội, thăng chức rất nhanh có thể chờ mong, Lý đại nhân, không biết Tiết độ sứ đại nhân còn có gì dặn dò. Tô Ngang lập tức chuyển biến thái độ, đối với Lý Đình vị tuần sát sứ này cũng trở nên cung kính hơn rất nhiều. Tiết độ sứ đại nhân nói, muốn Tô đại nhân ngươi toàn lực phối hợp ta xử lý vụ án Lô Nhất Phàm. Lý Đình nói với Tô Ngang, ngươi cũng không nên cô phụ Tiết độ sứ đại nhân tín nhiệm. Lý đại nhân yên tâm, ta nhất định phối hợp, nhất định phối hợp. Ta biết không ít tội trạng của hắn, ta nhất định bẩm báo đúng sự thật. Tô Ngang nói xong, quay đầu hướng về các bộ đầu bộ khoái muốn ngăn trở bắt Lô Nhất Phàm quát lớn, Lý đại nhân phá án, các ngươi đều mau mau lui ra. Bộ đầu bộ khoái nhìn một lần tri phủ Lô Nhất Phàm bị bắt, lại nhìn một lần tri phủ Tô Ngang tạm quyền đã chuyển đổi lập trường. Bọn họ sau khi do dự vài giây, đồng loạt thu hồi đao trong tay, không dám ngăn trở. Tô Ngang, ngươi đồ chó ăn cây táo, rào cây sung này. Lão phu nhìn lầm ngươi rồi. Lô Nhất Phàm nhìn thấy Tô Ngang vừa rồi lúc dùng bữa còn đang nịnh bợ mình, bây giờ đột nhiên thay đổi lập trường, hắn tức giận tới mức chửi ầm lên. Hắn đối với Tô Ngang luôn luôn tương đối nghe lời vẫn là khá tín nhiệm, cũng cố ý nâng đỡ gã làm người đại diện cho mình. Mình cho dù về sau không thể làm tri phủ Đông Sơn Phủ, có Tô Ngang người này vẫn luôn nghe lời mình tọa trấn Đông Sơn Phủ, vậy mình vẫn như cũ có thể điều khiển Đông Sơn Phủ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Tô Ngang lại là người như vậy, quay đầu bán luôn cả mình, Lô đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật, khai ra rõ ràng tội lỗi của mình, nói không chừng Tiết độ sứ đại nhân niệm ở trên phần ngươi không có công lao cũng có khổ lao, có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi một mạng đó. Đối mặt Lô Nhất Phàm chửi ầm lên, Tô Ngang thẳng sống lưng của mình lên, trên mặt tràn đầy nét đắc ý, Lý tuần sát sứ, trong đó có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn cất bước tiến lên, mở miệng hỏi. Ngô đại nhân, tội của Lô Nhất Phàm là nhân chứng vật chứng đều có, ta đã đưa đi Tiết độ phủ. Lý Đình nói với Ngô Sương Mẫn, bằng không ngươi cho rằng ta một tuần sát sứ nho nhỏ, không có Tiết độ sứ đại nhân cho phép, dám tự tiện bắt người sao? Ngô đại nhân, ngươi một lần này ra ngoài làm việc cũng nhiều ngày rồi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút trở về phục mệnh đi. Lý Đình ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở đối với Ngô Sương Mẫn, ngươi cẩn thận một chút đi, nói không chừng ta người tiếp theo liền điều tra ngươi đó. Ặc. Trấn Nam quân, Trung quân đại trướng. Đô úy Lô Đông vội vàng đi tới cửa đại trướng. Đô úy Lô Đông là con trai tri phủ Đông Sơn Phủ Lô Nhất Phàm, hôm nay ở trong Trấn Nam quân treo một cái thân phận đô úy. Hắn ở sau khi biết được lão cha mình Lô Nhất Phàm bị tuần sát sứ Lý Đình bắt, lập tức chạy tới khẩn cầu Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương ra tay giúp đỡ. Lô Đông biết, bây giờ người duy nhất có thể cứu lão cha mình, chỉ có Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương, thân phận của hắn bày ở chỗ này. Huynh đệ, làm phiền ngươi thông bẩm một tiếng, ta có chuyện quan trọng cầu kiến Đô Đốc Đại Nhân. Lô Đông vẻ mặt sốt ruột mở miệng nói với thân vệ thủ vệ ở cửa Trung quân đại trướng. Lô Đô Úy chờ chút. Thân vệ nhận ra Lô Đông, biết cha hắn là tri phủ Đông Sơn Phủ, vì thế không làm khó hắn, lập tức xoay người vào quân trướng. Lô Đô Úy, Đô Đốc Đại Nhân cho mời. Một lát sau, binh sĩ xốc lên vải mành đi ra, làm một cái động tác mời đối với Lô Đông. Lô Đông bước nhanh tiến vào quân trướng, liếc một cái liền thấy được Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương đang đứng ở trước bản đồ. Ai u, Tiểu Đông đến rồi. Giang Vĩnh Dương sau khi nhìn thấy Lô Đông tiến vào quân trướng, nhiệt tình hô, ngồi. Lô Đông chưa ngồi, trực tiếp, bịch, quỳ trước mặt Giang Vĩnh Dương. Đô đốc đại nhân, cha ta bị tuần sát sứ Lý Đình bắt đi rồi, khẩn cầu ngài ra tay cứu cha ta đi, Lô Đông vẻ mặt nôn nóng mở miệng. Hả? Giang Vĩnh Dương nghe vậy ngẩn ra. Tiểu Đông, ngươi không nên gấp gáp. Giang Vĩnh Dương đỡ Lô Đông dậy, nói, ngươi đứng dậy trước, có lời gì chậm rãi nói. Ngươi vừa mới nói Lô lão đại nhân bị ai bắt đi. Đợi sau khi Lô Đông ngồi xuống, Giang Vĩnh Dương lúc này mới tò mò mở miệng hỏi. Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình, nghe nói hắn trước kia chính là một huyện lệnh nhỏ của Tứ Thủy huyện. Lô Đông nói với Giang Vĩnh Dương, hắn bây giờ bôi nhọ cha ta lừa trên gạt dưới, ngầm chiếm lương thực tiền bạc tiết độ phủ, cho nên muốn bắt cha ta về Giang Châu xử lý. Đô đốc đại nhân, cha ta vẫn luôn trong sạch, khẳng định là Lý Đình kia vu oan hãm hại, xin đô đốc đại nhân ra tay cứu cha ta nha. Cha ta lớn tuổi, ta lo ông ấy bị người ta vu hãm, trong lúc nhất thời trong lòng nghĩ quẩn. Giang Vĩnh Dương sau khi làm rõ tiền căn hậu quả, chậm rãi đi thông thả về tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Hắn trầm ngâm, sau đó nói, Tiểu Đông, ngươi trước không nên vội, chuyện này ta quản, ta tin tưởng Lô lão đại nhân là trong sạch. Như vậy, ngươi đi về trước, ta bây giờ phái người đi tìm Lý Đình kia đòi người. Giang Vĩnh Dương lựa lời trấn an Lô Đông một phen, lúc này mới đuổi gã đi. Đại đô úy Lô Đông đi rồi, Giang Vĩnh Dương liền gọi một quan quân thân tín tới. Chuẩn bị ngựa. Ta đi gặp Lý Đình kia một chút. Lô Nhất Phàm là tri phủ Đông Sơn Phủ, gã xem như người phe cánh của mình. Bây giờ Lý Đình công khai bắt Lô Nhất Phàm, hắn tự nhiên không thể không quản. Mình nếu là khoanh tay đứng nhìn, vậy về sau ai còn theo mình, cho nên hắn phải bảo vệ tri phủ Lô Nhất Phàm một chút. Giang Vĩnh Dương sau khi dặn dò việc trong quân doanh một phen, ở dưới một đội kỵ binh vây quanh, vội vã rời khỏi binh doanh. Sáng sớm hôm sau, đám người Giang Vĩnh Dương đường xá mệt mỏi ở một chỗ nhà xe đuổi kịp đám người Lý Đình áp giải bọn Lô Nhất Phàm quay về Giang Châu. Đối mặt đại đô đốc trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương đột nhiên đến thăm, tuần sát sứ Lý Đình đang ở trong xe ngựa ăn sáng có chút bất ngờ. Giang Vĩnh Dương tốt xấu gì cũng là đại công tử của tiết độ sứ, đại đô đốc trấn Nam quân hôm nay, Lý Đình tự nhiên là không dám chậm trễ. Lý Đình bái kiến đại công tử. Lý Đình chủ động đứng dậy đón chào. Giang Vĩnh Dương nhìn một lượt đại sảnh nhà xe đứng không ít binh sĩ, chưa nhìn thấy đám người Lô Nhất Phàm. Ngươi chính là tuần sát sứ Lý Đình. Giang Vĩnh Dương liếc Lý Đình một cái, tự mình kéo một cái băng ghế ngồi xuống. Một đường vội vã chạy tới, hắn chịu mệt nhọc không nhẹ. Hạ quan chính là tuần sát sứ Lý Đình, không biết đại công tử đột nhiên đến thăm, chưa tiếp đón từ xa, còn xin đại công tử thứ tội. Ừm. Lô lão đại nhân đâu? Giang Vĩnh Dương cùng Lý Đình sau khi hàn huyên hai câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lý Đình trả lời, Lô Nhất Phàm bị nhốt ở trong phòng trên lầu. Giang Vĩnh Dương trực tiếp nói với Lý Đình, Lô lão đại nhân ở Đông Sơn Phủ nhiều năm như vậy, công lao vất vả, cho dù phạm phải chút sai lầm, cũng có thể thông cảm được, răn dạy vài câu là được rồi, ta thấy không cần phải bắt hắn lại đâu. Ngươi bây giờ đi thả Lô lão đại nhân. Giang Vĩnh Dương phân phó Lý Đình, cha ta bên kia nếu hỏi tới, ta đến lúc đó đi giải thích. Lý Đình thấy Giang Vĩnh Dương vừa đến đã kêu hắn thả người, điều này làm hắn có chút khó xử. Đô đốc đại nhân, ngươi có thể không rõ tình huống cụ thể. Lý Đình giải thích, Lô Nhất Phàm này. Lô lão đại nhân ta còn không rõ sao. Giang Vĩnh Dương phất tay ngắt lời Lý Đình, hắn vẫn luôn làm người chính trực, làm quan thanh liêm, ở Đông Nam tiết độ phủ chúng ta là thanh danh truyền xa. Ngươi bây giờ đột nhiên bắt hắn lại, tính là thế nào đây? Giang Vĩnh Dương nói với Lý Đình, ta biết ngươi quan mới nhận chức đang hăng hái, muốn làm ra một phen công tích, để thăng quan phát tài. Nhưng ngươi cũng không thể bắt người lung tung nha. Ngươi còn trẻ tuổi, làm việc không thể vội vàng xao động như vậy. Ngươi biết bắt Lô lão đại nhân ảnh hưởng lớn bao nhiêu không? Lô gia nếu làm ầm lên, ngươi đi trấn an hay là ta đi trấn an hả? Lý Đình sau khi nghe xong Giang Vĩnh Dương nói một đoạn lời, không nói một tiếng nào. Ngươi bây giờ nhanh đi thả người cho ta. Lô lão đại nhân lớn tuổi rồi, thân thể không tốt, đừng giày vò lão nhân gia hắn. Lý Đình đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn mở miệng nói, đại công tử, thứ lỗi khó tuân mệnh. Giang Vĩnh Dương ngây cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Đình, ánh mắt Lý Đình nghênh đón nhìn thẳng hắn, không hề sợ hãi. Ngươi có ý tứ gì? Giang Vĩnh Dương lộ vẻ mặt giận dữ, hắn nói với Lý Đình, ngươi là cảm thấy lời ta nói không có tác dụng phải không? Đại công tử bất giận, ta cũng không có ý tứ xem nhẹ đại công tử. Chỉ là Lô Nhất Phàm hành vi phạm tội chồng chất, chứng cớ vô cùng xác thực, ta thật sự không có cách nào thả người. Vậy ngươi nói xem, hắn phạm tội gì đi? Ngươi nếu không thể nói ra một cái căn nguyên, ta hôm nay tuyệt đối không tha cho ngươi. Lý Đình mỉm cười nói, Lô Nhất Phàm ở mặt ngoài thể hiện mình là thanh quan, nhưng hắn mấy năm nay bắt ép cướp đoạt ruộng dân đã có hơn 3 vạn mẫu, cũng có hơn 20 chỗ trang viên hào trạch. Ngoài ra, hắn còn mở 35 cửa hàng lương thực, đại đa số lương thực đều là vơ vét từ trong phủ khố Đông Sơn Phủ. Giang Vĩnh Dương thấy Lý Đình thuộc như lòng bàn tay nói ra những việc này của Lô Nhất Phàm, trong lòng Giang Vĩnh Dương giật mình, đồng thời lại không muốn nghe. Lô Nhất Phàm này là sớm đã đầu phục mình, cũng là ủng hộ mình về sau tiếp nhận vị trí tiết độ sứ. Lô Nhất Phàm cai quản Đông Sơn Phủ, hắn là yên tâm. Lô lão đại nhân có thừa nhận những thứ này ngươi nói hay không? Giang Vĩnh Dương hỏi. Cái này thì chưa. Vậy không phải đúng rồi sao? Những thứ này nói không chừng là người trong nhà hắn làm sau lưng hắn không hề biết tình huống đâu. Giang Vĩnh Dương nói với Lý Đình, cho nên ngươi thả người trước đi, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Đại công tử, chuyện bắt người ta từng xin chỉ thị tiết độ sứ đại nhân, ta nếu thả người, ta không có cách nào ăn nói với tiết độ sứ đại nhân. Lý Đình từ chối Giang Vĩnh Dương yêu cầu hắn thả người. Giang Vĩnh Dương đứng bật dậy, ta nói Lý Đình, ta nói cho ngươi, cha ta bên kia ta đi giải thích, ngươi là thật sự đối nghịch với ta phải không? Ngươi tin hay không, ta nói một câu, ngươi tuần sát sứ này liền không làm nổi nữa. Ai u, đại công tử, ngày sao lại đến đây? Lúc này, vệ đội đô úy tiết độ phủ Trần Trường Hà tiến vào khách sạn, cười chào hỏi với Giang Vĩnh Dương. Trần đô úy à, sao ngươi lại tới đây? Giang Vĩnh Dương sau khi quay đầu nhìn thấy Trần Trường Hà, hơi ngẩn ra. Ta là phụng tiết độ sứ đại nhân phân phó, giúp đỡ Lý đại nhân làm việc. Trần Trường Hà cười tủm tỉm nói, đại công tử đến nơi đây có việc à? Không có việc gì. Giang Vĩnh Dương thấy vệ đội đô úy bên người lão cha mình thế mà cũng có mặt, hắn khoát tay nói, ta nghe nói Lô lão đại nhân bị bắt, ta đến xem chút. Ồ, thì ra là thế. Trần Trường Hà nói với Giang Vĩnh Dương, chuyện Lô đại nhân một lần này phạm phải không nhỏ, tiết độ sứ đại nhân rất tức giận, nhắm chừng một lần này đầu cũng khó giữ được. Giang Vĩnh Dương giật mình nói, nghiêm trọng như vậy. Tiết độ phủ vệ đội đô úy Trần Trường Hà thân phận không tầm thường, gã bây giờ ra mặt, trong lòng Giang Vĩnh Dương đã bắt đầu sinh ra ý rút lui. Hắn biết rõ, Trần Trường Hà là tai mắt của lão cha mình. Không chỉ có giúp đỡ tuần sát sứ Lý Đình đơn giản như vậy. Mình nếu là bức bách Lý Đình thả người, một khi Trần Trường Hà báo lên cho lão cha mình không có kết quả tốt đâu. Mình muốn bảo vệ Lô Nhất Phàm không giả, nhưng cũng không nghĩ đặt cả bản thân vào. Nếu chỉ có một mình Lý Đình, hắn hoàn toàn có thể bức bách Lý Đình giao ra toàn bộ tội trạng, sau đó thiêu hủy, đến lúc đó lại xử lý một ít người, vậy sự việc liền có thể dẹp yên. Nhưng có mặt Trần Trường Hà, chuyện này hắn liền không dám làm như thế. Trần Đô Úy, không có việc gì vậy ta đi trước. Giang Vĩnh Dương sau khi hàn huyên một phen với Trần Trường Hà, mở miệng nói, đợi sau khi ta trở về Giang Châu, chúng ta lại tụ tập. Đại công tử ngài bận rộn việc quân, vậy ta cũng không giữ ngài. Đô úy Trần Trường Hà cười nói, ta bên này cũng chúc đại công tử kỳ khai đắc thắng, sớm ngày tiêu diệt phản quân. Giang Vĩnh Dương nhìn tuần sát sứ Lý Đình đứng ở một bên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý tuần sát sứ, chuyện này ta không hỏi đến nữa. Ta chúc Lý tuần sát sứ quan vận hanh thông. Giang Vĩnh Dương sau khi nói xong, cũng không chờ Lý Đình nói chuyện, lập tức sải bước đi ra khỏi nhà xe. Đại công tử, ta tiễn ngài. Đô úy Trần Trường Hà cất bước đi theo. Lý Đình nhìn chằm chằm đại công tử Giang Vĩnh Dương rời đi, mặt không biểu cảm. Hắn biết, một lần này mình sợ là đã đắc tội đại công tử Giang Vĩnh Dương. Chỉ là hắn cảm thấy mình không thẹn với lương tâm, Lô Nhất Phàm này ở Đông Sơn Phủ nhiều năm như vậy, ăn hối lộ trái pháp luật, nghiệp chướng nặng nề, mình bắt gã, không phải vì nổi danh, chỉ là vì trả dân chúng Đông Sơn Phủ một bầu trời trong lành, đều nhìn cái gì, nắm chặt thời gian ăn cơm, ăn xong còn đi đường. Lý Đình một lần nữa ngồi xuống, thấy không ít binh sĩ cùng tùy tùng chung quanh đang xem náo nhiệt, hắn mặt mũi âm trầm mắng một tiếng. Đô úy Trần Trường Hà sau khi tiễn xong đại công tử Giang Vĩnh Dương, quay người trở về đại sảnh. Lý đại nhân, ngươi một lần này sợ là đắc tội đại công tử rồi. Đô úy Trần Trường Hà tốt bụng nói, đại công tử thân phận tôn quý, ngươi đắc tội hắn cũng không có lợi, sau này tìm một cơ hội, vẫn là đi xin lỗi đại công tử đi. Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng chuyện này về sau nói sao? Lý Đình nói với Trần Trường Hà, Trần huynh đệ, ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta còn lên đường. Trần Trường Hà thấy Lý Đình không muốn tán gẫu thêm ở trên đề tài này, cho nên cũng không nhiều lời nữa. Hắn trên thực tế đối với Lý Đình vẫn là có ấn tượng rất tốt, quan viên có thể đóng giả trở thành lưu dân đi âm thầm thăm hỏi, cuộc sống ngày thường cũng tương đối mộc mạc, thời buổi này cũng không nhiều. Trần Châu, ngoài Kiến An Thành, quân trại tuần phòng quân đã bắt đầu có hình thái. Mấy cái chiến hào rộng hai trượng vây quanh quân trại một vòng, phía sau chiến hào là tường ngăn cùng hàng rào cao một trượng, tháp canh. Đầy đủ mọi thứ. Hai ngày qua 8.000 tướng sĩ tuần phòng quân dưới trướng Trương Vân Xuyên cùng hơn 2.000 dân phu từ Ngọa Ngưu Sơn tới cái gì cũng chưa làm, chỉ chuyên môn xây dựng doanh địa. Phương tiện phòng ngự doanh địa bước đầu thành lập, tuy toàn bộ tướng sĩ đều thuần một sắc ở lều trại, nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Ở trong quy hoạch của Trương Vân Xuyên, về sau nơi này sẽ xây dựng phòng ốc có tính vĩnh cửu, để thay thế lều trại. Lều trại thứ này gặp gió thổi nắng chiếu, rất nhanh sẽ hư hao, không chắc chắn bằng phòng ốc. Chỉ là bây giờ hắn không có nhiều bạc, thời gian cùng tinh lực như vậy đi làm những việc này, phải từng bước một. Giờ phút này ở trong quân trại tuần phòng quân, một hồi nghi thức giao tiếp đang cử hành. Bọn Trương Vân Xuyên ở trong đại quan trấn bắt tả kỵ quân phó tướng Giang Nghị cùng hơn ngàn tả kỵ quân, đánh nguội đô đốc Lưu Uyên một gậy. Ở sau khi trải qua một phen đàm phán, đô đốc Lưu Uyên vì dẹp yên chuyện, cuối cùng lấy ra 52 vạn lượng bạc chuộc đám người Giang Nghị. Dù sao bọn Giang Nghị đánh người trước, nếu Trương Vân Xuyên cố ý muốn truy cứu, muốn cố ý nói mình bị nội thương, muốn đi Tiết Độ Phủ kiện cáo mà nói. Lấy thái độ của Tiết Độ Phủ hôm nay đối với tả kỵ quân bọn họ, Giang Nghị khẳng định lãnh đủ, tả kỵ quân bọn họ còn phải chịu liên lụy. Chuyện này nói nhỏ là hiểu lầm, nói lớn đó chính là công kích quân đội bạn, đây là chuyện Tiết Độ Phủ không thể tha thứ. Bây giờ tả kỵ quân cần thu mình, cần phải nhanh một chút khôi phục thực lực, tự nhiên không muốn dẫn tới Tiết Độ Phủ bên kia chú ý, chỉ có thể ngầm thừa nhận một lần này chịu thiệt. Trong binh doanh, các tướng sĩ tuần phòng quân đứng thẳng, quân dung chỉnh tề. Trái lại các tù binh tả kỵ quân vừa được thả ra, bọn họ chỉ mặc áo đơn của tả kỵ quân, rối bù, nhìn qua có chút chật vật. Phó tướng Giang Nghị bị tuần phòng quân chiếu cố không ít, giờ phút này đầu sưng tựa như đầu heo, điều này làm tham quân Khổng Thiệu Nghi thiếu chút nữa cũng không nhận ra được. Khổng tham quân, người của tả kỵ quân các ngươi bây giờ đều ở chỗ này. Ngươi kiểm kê một phen. Quách Bình phụ trách bàn giao cười tủm tỉm nói, tướng quân nhà ta bây giờ còn nằm không thể nhúc nhích đâu, nhưng hắn nói, ở trong đại quan trấn là một hồi hiểu lầm, vậy cởi bỏ hiểu lầm là được rồi. Ngươi bây giờ dẫn người trở về đi. Khổng Thiệu Nghi nói với Quách Bình chắp tay, một lần này cảm tạ quý quân dơ cao đánh khẽ, không so đo với chúng ta, tả kỵ quân chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Về sau hai quân chúng ta đều đóng giữ ở Trần Châu, ngày còn dài, ta hy vọng chúng ta có thể hữu hảo ở chung nha. Đã nói rồi nha. Tuần phòng quân các ngươi đúng là tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ. Giang Nghị nhìn chằm chằm bọn Quách Bình, ánh mắt phẫn nộ nói, một món nợ này, lão tử sớm hay muộn phải tìm các ngươi thanh toán. Ha ha. Quách Bình đối mặt Giang Nghị uy hiếp, cười ha ha, Giang phó tướng, ngươi ở lại tuần phòng quân chúng ta mấy ngày, sao cơn tức còn lớn như vậy chứ? Xem ra là tuần phòng quân chúng ta chiêu đãi không chu toàn nha. Nhưng không có vấn đề gì. Tướng quân nhà ta nói, nếu Giang phó tướng cảm thấy trong lòng còn tức, đợi tướng quân nhà ta thương thế khỏi rồi, hắn về sau tự mình tới cửa đi nhận lỗi với ngươi. Quách Bình cười tủm tỉm nói, nếu ta nhớ không lầm, nhà của Giang phó tướng ngay tại ngõ cây liễu trong Kiến An thành nhỉ. Ngươi! Giang Nghị nghe ra ý uy hiếp trong giọng nói của Quách Bình, hắn trừng mắt nhìn Quách Bình, đôi mắt muốn giết người. Giang phó tướng, an tâm một chút chớ nóng. Tham quân Khổng Thiệu Nghi vội kéo Giang Nghị một cái, trấn an hắn nói, về sau chúng ta còn nhiều thời điểm giao tiếp với tuần phòng quân, còn nhiều thời gian mà. Hừ. Giang Nghị hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Quách đại nhân, nếu không có chuyện gì nữa, vậy chúng ta liền chuẩn bị đi trước. Tham quân Khổng Thiệu Nghi nói với Quách Bình, còn xin làm phiền các ngươi trả áo giáp tướng sĩ Tả Kỵ quân chúng ta về cho bọn họ, chúng ta còn trở về. A, à, áo giáp sao? Quách Bình vỗ vỗ đầu, tự giễu nói, ngươi xem cái trí nhớ này của ta cũng quên mất một chi tiết này. Người đâu, đi mang áo giáp của huynh đệ Tả Kỵ quân tới, trả cho bọn họ. Quách Bình phân phó. Quách đại nhân, áo giáp của huynh đệ Tả Kỵ quân bị gió thổi đi rồi, tham quân Hoàng Hạo mở miệng nói. Có ý tứ gì? Quách Bình nghi hoặc hỏi. Tham quân Hoàng Hạo nói, chúng ta thấy áo giáp của huynh đệ Tả Kỵ quân quá bẩn rồi, cho nên lột xuống chuẩn bị giặt một phen, sau đó phơi nắng. Ai biết đêm qua một trận gió thổi tới, đều thổi đi hết rồi. Có chuyện này. Có nha, ngươi không tin hỏi huynh đệ khác trong doanh một phen, thật sự bị gió thổi đi rồi. Sau khi nghe được Quách Bình cùng Hoàng Hạo đối thoại, tham quân Tả Kỵ quân Khổng Thiệu Nghi mặt đen sì. Quách đại nhân, áo giáp bị gió thổi đi rồi, vậy binh khí hẳn sẽ không cũng bị thổi đi rồi chứ, tham quân Khổng Thiệu Nghi trầm giọng hỏi. Binh khí thì sao, Quách Bình quay đầu hỏi Hoàng Hạo. Hoàng Hạo nói, binh khí tối hôm qua bị người ta đánh cắp rồi. Bị người ta đánh cắp rồi. Khổng Thiệu Nghi nhìn chằm chằm đám người Quách Bình, tự nhiên là không tin. Ta nói Quách đại nhân à, cái này không thể được đâu, nhiều áo giáp cùng binh khí như vậy. Khổng tham quân, nếu không như vậy, các ngươi đi về trước. Quách Bình nói chắc như đinh đóng cột, đồ vật là mất ở tuần phòng quân chúng ta, vậy ta khẳng định sẽ không mặc kệ, cho ta một chút thời gian đi tìm. Cho dù thật sự tìm không về được, ta bảo huynh để tuần phòng quân chúng ta cởi áo giáp ra, cũng phải gom đủ để trả cho các ngươi. Ngươi cho ta 3 ngày thời gian như thế nào? Tham quân Khổng Thiệu Nghi nhìn chằm chằm Quách Bình vài lần, lại nhìn tướng sĩ Tả Kỵ quân mặc áo đơn, hắn cuối cùng gật gật đầu. Được rồi, 3 ngày sau, ta tự mình tới lấy. Được, một lời đã định. Kiến An Thành, phủ đô đốc Tả Kỵ quân. Đô đốc Lưu Viên tiếp kiến phó tướng Giang Nghị sưng phù tựa như đầu heo. Mặt của ngươi sao lại sưng thành như vậy? Lưu Viên nhìn bộ dáng thê thảm này của Giang Nghị, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Giang Nghị ủy khuất mở miệng nói, đô đốc đại nhân, ta đây đều là bị đám súc sinh tuần phòng quân kia đánh. Bọn hắn thay nhau đánh ta, còn bảo ta quỳ xuống gọi bọn hắn là ông nội, ta không gọi bọn hắn liền quyền đấm cước đá đối với ta, ngài xem ta bị bọn hắn đánh. Đô đốc đại nhân, ngài nên làm chủ cho ta nha. Giang Nghị nhớ tới cảnh ngộ của mình ở binh doanh tuần phòng quân, mũi hắn liền cay cay, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, hắn quá ủy khuất rồi. Mau ngồi xuống, mau ngồi. Lưu Viên nhìn thấy Giang Nghị thê thảm như vậy, lửa giận trong lòng đối với Giang Nghị làm việc bất lực, khiến Tả Kỵ quân mất mặt cũng tiêu tán không còn dấu vết. Mọi người bị đánh thành như vậy, hắn lại mắng y, hắn không đành lòng. Giang Nghị một lần này chịu một trận đòn hiểm, trong lòng tích tụ lửa giận. Đô đốc đại nhân, tuần phòng quân này cũng quá đáng rồi. Giang Nghị mắng, bọn hắn quả thực khinh người quá đáng. Ta chính là phó tướng Tả Kỵ quân, cũng sắp bị bọn hắn đánh thành đầu heo rồi. Bọn hắn đối với ta như thế, đó chính là không để đô đốc đại nhân ngài vào mắt. Đô đốc đại nhân, chúng ta phải báo thù. Ta trực tiếp tìm người giết Trương Đại Lang, bằng không ta không trút được cơn giận này. Lưu Uyên có chút buồn bực nói với Giang Nghị, ngươi mau câm miệng đi. Ngươi còn ngại chuyện này ầm ĩ không đủ mất mặt phải không? Vì đổi ngươi về, 50 vạn lượng bạc không còn nữa. Ngươi đã trở lại, vậy im lặng đợi, đừng gây chuyện cho ta. Bây giờ ngươi nếu đi giết Trương Đại Lang, người khác không cần nghĩ cũng biết là ngươi làm. Đến lúc đó ngươi lại bị người ta bắt lại, lão tử cũng mặc kệ ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.